Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 1263, Triệu Mỹ Lệ. Cảm nhận được thân thể biến hóa, Yêu Diễm Phụ người tâm bên trong kinh ngạc không thôi, trong mắt loạn chuyển, suy tư kế thoát thân. Đột nhiên, một cỗ quỷ dị lực lượng tinh thần từ tinh nguyên đan bên trong thoát ly mà ra, chui vào đến Yêu Diễm Phụ bộ não người bên trong quấy rối đứng lên, làm cho Yêu Diễm Phụ nhân phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hai tay ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, lấy hòa dịu trong đầu thống khổ. Về sau, thành thật một chút, không phải vậy ta sẽ để cho ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Một khắc đồng hồ đằng sau, Dương Phong thần thức vừa thu lại, chui vào đến Yêu Diễm Phụ nhân trong óc quấy rối cái kia tia thần thức lạc ấn. Xoay quanh tại Yêu Diễm thiếu phụ thức hải một góc không nhúc nhích. Cùng lúc đó, đau đớn kịch liệt cảm giác cũng từ Yêu Diễm Phụ bộ não người bên trong biến mất, khiến cho chật vật đứng lên, dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem Dương Phong. Ngươi tên là gì? Nhìn thoáng qua một khuôn mặt vẻ kính sợ Yêu Diễm Phụ nhân, Dương Phong đem phệ huyết kiếm thu vào trong đan điền, nhàn nhạt dò hỏi, bẩm đại nhân, ta gọi Triệu Mỹ Lệ. Đầy khuôn mặt vẻ hoảng sợ Yêu Diễm Phụ nhân vội vàng hồi đáp, các ngươi những thứ này đại tông sư võ giả trước đến giờ từ nơi đâu? Ta nhưng không tin Thạch Lôi liền ba nhà hải tặc thế lực có thể có được hơn 30 tên đại tông sư võ giả. Bẩm đại nhân, chúng ta đến từ đại lục cực Tây chi địa Ác Quỷ Môn. Nơi này chính là đại lục phía đông nam, cực Tây chi địa cách nơi này có thể ít nhất cũng có ức vạn dặm xa. Các người Ác Quỷ Môn chạy thế nào đến nơi này? Nghe được Yêu Diễm Phụ nhân nói đến từ cực Tây chi địa, Dương Phong không khỏi nhướng mày, khuôn mặt bên trên lộ ra một tia nghi hoặc nói, bẩm đại nhân, chúng ta Ác Quỷ Môn tại tinh thần đại lục ủng có mấy vạn cái phân bổ. Chúng ta những thứ này đại tông sư võ giả đến từ Đông Hải Huyết Nguyệt Đảo Ác Quỷ Môn phân bổ. Nhìn thấy Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ nghi hoặc, Triệu Mỹ Lệ sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng giải thích nói, sợ Dương Phong không tin tưởng lời của mình, đem chính mình cho vô tình gạt bỏ đồng dạng. Mấy vạn cái phân bộ, một cái phân bộ liền có thể theo liền phái ra hơn 30 tên đại tông sư võ giả đóng giữ quạng mò. Cái này Ác Quỷ Môn là một cái cực hắn thế lực cường đại a. Nghe được Triệu Mỹ Lệ giải thích, Dương Phong ở trong lòng âm thầm hoảng sợ nói, mặc dù ở trong lòng đối với Ác Quỷ Môn thế lực to lớn kinh hô không thôi, nhưng mà Dương Phong không tiếp tục khuôn mặt bên trên biểu hiện ra ngoài, mà là một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc suy tư một lát sau, nhìn qua Triệu Mỹ Lệ nói, đưa người đối với Ác Quỷ Môn hiểu rõ, còn có đem các ngươi đóng giữ quạng mỏ nguyên nhân cho ta kỹ càng nói nói. Nhìn thấy Dương Phong không có bởi vì Ác Quỷ Môn mà sắc mặt đại biến, Triệu Mỹ Lệ trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Không biết Dương Phong tại sao không e ngại Ác Quỷ Môn loại này tổ chức khổng lồ. Có điều, Triệu Mỹ Lệ biết rõ dưới mắt không phải suy xét những thứ này thời điểm, nhất định phải thành thật thật trả lời Dương Phong vấn đề, để tránh bị hắn làm thành rác rưởi cho giết. Thế là liền sửa sang sửa lại một chút suy tư, Triệu Mỹ Lệ liền chậm rãi nói ra, ta là Ác Quỷ Môn Huyết Nguyệt Đảo phân bộ một tên hộ pháp. Đối với Ác Quỷ Môn tổng bộ cùng những phân bộ khác sự tình không phải hiểu rất rõ, chỉ biết là Ác Quỷ Môn tổng bộ nằm ở đại lục cực Tây chi địa, ủng có số lượng không ít thần thông cảnh cao thủ, thông qua điều động sứ giả đối với từng cái phân bộ tiến hành điều khiển người chỉ huy. Các phân bộ thì làm theo ý mình, không liên quan tới nhau, nghe theo tổng bộ sứ giả điều khiển. 4 năm trước, chúng ta Huyết Nguyệt Đảo phân bộ nhận được tin tức, biết được Đông Hải quận nắm giữ một tòa khôi lỗi môn để lại cỡ lớn mỏ tinh thạch, liền tổ chức nhân thủ đến đây Đông Hải quận, liên hợp Thạch Lôi liền ba nhà hải tặc thế lực, bắt mấy vạn tên các cấp võ giả và mấy chục cái dã man nhân cùng bán thú nhân, cùng với mấy chục vạn bách tính cho chúng ta Huyết Nguyệt đảo phân bộ khai thác tinh thạch. Làm Triệu Mỹ Lệ đem hắn biết toàn bộ thuật nói ra về sau, Dương Phong biết mình không cần trực tiếp đối với bên trên ác quỷ môn, chỉ cần ứng phó ác quỷ môn Huyết Nguyệt đảo phân bộ là được. Liền âm thầm buông xuống lo âu trong lòng, nhìn qua Triệu Mỹ Lệ nói, nếu như các ngươi ác quỷ môn Huyết Nguyệt đảo phân bộ thủ lĩnh bất ngờ tử vong, ngươi có hay không cơ hội tại thượng thủ lĩnh vị trí? Ác quỷ môn thế lực vô cùng to lớn, hoàn toàn không phải hiện tại Dương Phong có thể ứng phó. Vì giảm bớt phiền phức, làm mình có thể an tâm tại Đông Hải quận phát triển, Dương Phong nhất định phải đem Huyết Nguyệt đảo khống chế trong tay. Dạng này mới có thể để cho mỏ tinh thạch sự tình không bị ác quỷ môn tổng bộ biết được, tiến tới điều động cường giả trả thù chính mình. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Mỹ Lệ đầu tiên là giật mình, phía sau sắc mặt đại hỉ, vội vàng cung kính nói, đại nhân, chúng ta ác quỷ môn phân bộ thủ lĩnh từ trước đến nay là có năng giả cư chi. Đừng nói là đương nhiệm thủ lĩnh bất ngờ tử vong, coi như hắn không có tử vong, nếu như thực lực của ta mạnh mẽ hơn hắn, vẫn như cũ có thể hướng hắn khởi xướng khiêu chiến, đem hắn từ thủ lĩnh vị trí bên trên kéo xuống, chính mình ngồi lên. Chỉ là Huyết Nguyệt đảo phân bộ đương nhiệm thủ lĩnh Trang Nguyên hiện ra là một tên thực lực cường đại đỉnh phong đại tông sư, ta căn bản không phải hắn đối thủ. Đồng thời Huyết Nguyệt đảo phân bộ bên trên còn có hơn 20 tên thực lực mạnh mẽ hơn ta đại tông sư hậu kỳ võ giả. Coi như Trang Nguyên hiện ra bất ngờ tử vong, ta cũng vô lực tại thượng thủ lĩnh vị trí. Nghe được Triệu Mỹ Lệ lời nói, Dương Phong suy tư chốc lát nói, a, ta đã biết, chuyện này còn không vội. Ngược lại các người Huyết Nguyệt đảo phân bộ khoảng cách Đông Hải quận ủng có mấy chục vạn dặm xa. Các người Huyết Nguyệt đảo phân bộ muốn biết chuyện nơi đây, cũng phái người đến đây xem xét, ít nhất cũng muốn thời gian hơn một năm. Chờ các người Huyết Nguyệt đảo phân bộ điều động sứ giả đến đây Đông Hải quận xem xét thời điểm, ta hãy nghĩ biện pháp giúp ngươi tại thượng thủ lĩnh vị trí. Triệu Mỹ Lệ vừa mới hướng hắn biểu thị thần phục, trung thành còn có cần nghiên cứu thêm hạch. Tại chưa có xác định Triệu Mỹ Lệ đối với mình trung thành tuyệt đối trước đó, Dương Phong là không lại trợ giúp hắn tăng cao thực lực tại bên trên Huyết Nguyệt đảo phân bộ thủ lĩnh vị trí. Suy cho cùng, ác quỷ môn Huyết Nguyệt đảo phân bộ là một cái không sai cái đinh. Nếu như có thể đem đặt vào trong khống chế, đối với hắn tương lai phát triển có chỗ tốt rất lớn. Bởi vậy, ác quỷ môn Huyết Nguyệt đảo phân bộ thủ lĩnh vị trí vẫn là rất trọng yếu. Nhất định phải là lòng của mình bụng đảm nhiệm, Dương Phong mới có thể yên tâm. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Mỹ Lệ trong mắt lóe lên một tia thất vọng, biết rõ đây là Dương Phong không tín nhiệm nàng. Ngươi bây giờ liền trở về quặng mỏ, đem quặng mỏ còn sót lại đại tông sư võ giả cho ta dẫn tới. Tùy ý nhìn thoáng qua Triệu Mỹ Lệ, Dương Phong nhàn nhạt phân phó nói, vâng, đại nhân. Triệu Mỹ Lệ không do dự đáp lại nói. Nhìn xem Triệu Mỹ Lệ bóng lưng rời đi, Dương Phong khóe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một chút cực phẩm linh thạch cùng tài liệu, đem một vừa đánh vào dưới mặt đất, tại tiểu sơn cốc bên trong bố trí xuống phong lôi đại trận. Có kinh nghiệm của lần trước, Dương Phong đối với phong lôi đại trận hiểu rõ sâu hơn rất nhiều, cố ý gia tăng cực phẩm linh thạch cùng lôi hệ tài liệu số lượng, để phong lôi đại trận có thể trèo chống lâu một chút. Hơn một giờ đằng sau, Triệu Mỹ Lệ dẫn theo hơn 10 tên đại tông sư võ giả từ trên bầu trời hạ xuống tiểu trong hẻm núi. Triệu Mỹ Lệ, ngươi không phải nói những người khác bị vây ở pháp trận ở trong sao? Pháp trận ở đâu? Một tên thân mặc màu đen cận chiến đấu phục, tay nắm một thanh trảm sao mã đao, dáng người cao to vạm vỡ thiên tài tráng đại hán, nhìn một chút bốn phía trống trải không người tiểu sơn cốc, liền đem ánh mắt lợi hại nhìn về phía Triệu Mỹ Lệ trên người. Lớn tiếng chất vấn, tên kia áo đen thiên tài tráng đại hán vừa mới nói ra. Triệu Mỹ Lệ còn chưa kịp đáp lời, liền gặp được từng đợt phong lôi chi thanh tại yên tĩnh tiểu sơn cốc bên trong vang lên. Một cái tản ra mãnh liệt năng lượng ba động màu xanh lồng phòng ngự, đem áo đen thiên tài tráng đại hán chở hơn 10 tên đại tông sư võ giả bao phủ trong đó. Mà Triệu Mỹ Lệ thì tại phong lôi đại trận mở ra lập tức thoát ly mà ra. Không có bị phong lôi đại trận bao phủ, pháp trận đã xuất hiện. Các ngươi từ từ hưởng thụ đi. Đứng tại phong lôi đại trận bên ngoài Triệu Mỹ Lệ, nhìn xem năng lượng màu xanh bảo kê bên trong thiên tài tráng đại hán đám người, khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười quyến rũ nói: Triệu Mỹ Lệ, ngươi cũng dám phản bội môn chủ. Ngươi không sợ bị ác quỷ quấn thân trừng phạt sao? Nghe được Triệu Mỹ Lệ lời nói, khi nhìn đến hắn khuôn mặt bên trên vũ mị ý cười, cùng với từ bí ẩn nơi hẻo lánh đi ra, đứng ở sau người Dương Phong, tên kia thiên tài tráng đại hán không khỏi xanh cả mặt. Một khuôn mặt vẻ phẫn nộ nhìn qua Triệu Mỹ Lệ lớn tiếng quát lớn: Các ngươi đều đã chết, ai biết ta phản bội môn chủ. Nói không chừng, ta về sau có thể trở thành huyết nguyệt đảo phân bộ thủ lĩnh, nhận được yết kiến môn chủ cơ hội đây. Nghe được tên kia thiên tài tráng đại hán trách mắng thanh âm, Triệu Mỹ Lệ không có chút nào e ngại, mà là một khuôn mặt vũ mị ý cười nhìn qua thiên tài tráng đại hán nói: Cùng người sắp chết có cái gì tốt nói chuyện, để bọn họ tốt hưởng thụ tốt một chút phong lôi đại trận tư vị đi. Nhìn thấy Triệu Mỹ Lệ còn có cùng thiên tài tráng đại hán tiếp tục nói chuyện phiếm đi xuống xu thế, Dương Phong mở miệng ngắt lời nói. Cùng lúc đó, phong lôi đại trận bắt đầu phóng xuất ra nguyên một đám uy lực mạnh mẽ, chừng bóng rổ lớn nhỏ lôi cầu, cùng từng đạo một thước tới chậm màu xanh phong nhận, phô thiên cái địa hướng về thiên tài tráng đại hán đám người trên người kích bắn đi. Đối mặt phô thiên cái địa lôi cầu cùng phong nhận công kích, thiên tài tráng đại hán đám người nhao nhao ngừng chửi mắng, thôi động thể nội cương khí, vung động vũ khí trong tay, đem nguyên một đám lôi cầu từng đạo phong nhận đánh tan, cũng hướng năng lượng màu xanh bảo kê khởi xướng hung mãnh công kích, muốn phá vỡ phong lôi đại trận phòng ngự, từ trong thoát khốn mà ra. Nhìn thoáng qua tại lôi cầu cùng phong nhận hung mãnh công kích phía dưới không ngừng phản kích đại tông sư võ giả, Dương Phong tùy ý tìm một khối bóng loáng tảng đá lớn, ngồi xếp bằng, tu luyện. Một bên Triệu Mỹ Lệ nhìn thấy Dương Phong khoanh chân nhắm mắt tu luyện, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, tùy ý tìm một vị trí, cẩn thận chú ý phong lôi đại trận bên trong thiên tài tráng đại hán đám người động tác, cùng sử dụng con mắt dư quang chú ý Dương Phong động tĩnh. Một giờ sau, Dương Phong mở ra hai mắt nhắm chặt, khẽ quát một tiếng, một đạo hồng quang từ hắn trong miệng bắn ra, như thiểm điện chui vào đến phong lôi đại trận bên trong, đem một tên không có phòng bị đại tông sư võ giả trái tim đâm xuyên, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn thân máu tươi bị phệ huyết kiếm thôn phệ hết sạch, trở thành một bộ khô quắt thi thể, bị chen chúc mà đến phong nhận cùng lôi cầu oanh thành mảnh vỡ. http://www.zoop.com/ext90316/20727978 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.